Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tưởng em bị ai bắt cóc rồi. Anh xem phim trinh thám nhiều quá hả? Em ngồi trong xe. Ai có thể mở chiếc cửa BMW của anh mà không một tiếng động bắt em đi chứ? Em sợ anh mệt, tay phát đau bao tử thôi. Nghi hớ miệng, vì lầm giữa Khiêm và Minh, bỗng dừng nhớ ra, Nghi quể trở. Sợ anh mệt, lại bị lạnh xỉu nữa. Ánh mắt Khiêm âm trầm, rất nhanh xua đi mỉm cười rồi xoa đầu Nghi. Cũng biết lo cho chồng cơ đấy. Nghi liếc Khiêm rồi cũng cười. Cô xé bánh mì đưa cho Khiêm, thúc giục anh ăn. Cô cũng sợ anh đau bao tử nhưng Minh thì khổ. Khiêm không ăn khô thế này, nhưng vì vợ nên cố nuốt. Họ xử lý xong đồ ăn sáng, Khiêm tiếp tục lái xe lên đèo Mimosa. Anh Khiêm, hình như là không phải là đường này. Đường này đi vô khu vực Hồ Tuyền Lâm, không tới Đà Lạt đâu. Ai nói anh đi Đà Lạt? Anh nói mà, không lẽ là em nằm mơ? À, nhưng anh sẽ chở em tới chỗ ngày trước, đảm bảo em sẽ thích. Nghi bĩu môi rồi gật gù. Thấy chưa, trí nhớ của mình còn tốt lắm. Mà sao cách nói chuyện của Khiêm giống người ta vậy? Không đúng, lúc trước Khiêm luôn như vậy. Chỉ là sau cưới, anh quá thân thiết ngọt ngào, khiến mình quên mất anh của trước kia thôi. Tới cánh đồng hoa, Nghi phải công nhận là đẹp thật. Ngồi trên ban công ngắm nhìn từng cành hoa lavender lay động trong gió thật đẹp. Nếu mẹ thấy những cảnh này thì chắc sẽ thích lắm. Mẹ rất muốn trồng hoa lavender ở Việt Nam. Này ước mơ kia đã có người thay mẹ thực hiện rồi. Nghi mỉm cười, nở ra một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về mẹ. Nếu em muốn, anh sẽ mua cả một ngọn đồi chỉ để trồng hoa lavender. Em biết anh giàu, nhưng không cần phải lãng phí như vậy đâu. Để tặng vợ thì không phí, vì em là vô giá mà. Nghi ngước lên nhìn Khiêm. Hai hôm nay anh lạ quá, trầm tính sâu sắc mà mở miệng là vợ. Anh nói biết quan hệ của mình, về anh biết được bao nhiêu. Chắc mình phải hỏi anh ấy quá. Chồng anh ấy bây giờ còn hắc ấm hơn người thích đứng ngược sáng nữa. Thôi, bỏ qua một bên. Em có chuyện muốn hỏi anh đây. Khiêm biết Nghi muốn hỏi gì. Em muốn hỏi anh xử lý sao với đứa trẻ. Hay là em yêu mình không yêu anh? Không, như vậy thì không công bằng. Trong khúc hát xe duyên, cũng để cho các chàng trai trò tình rồi cô gái mới chọn. Em không cho anh cơ hội, thì tự anh giành lấy thôi. Khiêm gạt mang bỏ đi, không muốn trả lời. Chúng ta đi. Kiếm chỗ ăn trưa rồi đường vô lữ quán ma rừng khá xa đấy. Tại sao lại vào ma rừng? Ở trung tâm có nhiều khách sạn lắm. Đường vô ma rừng khó đi lắm anh à. Nhưng nơi đó đẹp. Kiếm híp mắt, quan sát mi. Nghi không nói gì nữa. Nhưng những gì Kiếm quyết định, cô đâu thay đổi được cơ chứ. Lữ quán ma rừng, nơi có kỷ niệm đẹp nhất, cũng là đau thương nhất. Ở thành phố, mình đang nói chuyện với Lực. Đã điều tra ra chưa? Dạ thưa anh, biển số giả nên không tra ra được. Còn Ellie? Dạ không thể. Ellie đang bị bác Sơn quản thúc, không có quyền hạn sai khiến vệ sĩ nữa. Bà Phấn? Dạ bà Phấn đang lẩn trốn, tiền không có nên chắc không có khả năng thuê xe đắt tiền như vậy ạ. Hay là chú ba? Theo tôi là người trong nhà, vì biết hành tung của cô Vương Nghi không có mấy người. Bọn họ rõ ràng là biết cô Vương Nghi nằm ở phòng nào nên mới dám tới bắt cóc. Nhưng không thể ngờ anh tới. Trùng hợp cô Nghi chạy ra ngoài tạo cơ hội cho chúng hành động mà thôi. Chắc lần sau, tôi gắn định vị vào trong người cô ấy luôn quá. Mình vô cùng tức giận đấm nhẹ lên tường. Lực nghe Nghi Minh nói thì cũng phì cười. Cản thiết bị theo dõi tối tân trong điện thoại của một người phụ nữ dân thường là đã đặc cách rồi, giờ còn muốn cấy dưới xa. Đúng là khi yêu dù là thủ tĩnh cũng trở nên ngớ ngẩn. Anh Minh à, hôm qua anh Khiêm có hỏi tôi về chuyện của anh và cô Nghi. Anh ấy hỏi hai người đã đi đâu và làm gì. Tôi chỉ nói ở phần ngọn là đi chơi ăn uống. Vì không nói gì thì Khiêm cũng tra ra. Riêng đêm ở ma rừng thì vẫn chưa ai biết trừ Ellie. Tôi thấy anh Khiêm rất lạ. Nghe xong mà anh ấy dừng dưng khác thường, chỉ lắc đầu cười rồi bỏ đi. Mình sầm mặt, tay nắm thành quyền. Phòng ngày phòng đêm, nhưng không thể ngờ được. Anh xem anh tôi đi đâu. Dạ, anh Khiêm đã tắt định vị, nên giờ thật sự cũng không biết là đang ở đâu. Chiếc BMW cũng biến mất từ đêm qua. Anh nói, anh tôi hỏi anh chuyện của tôi. Dạ, những nơi anh và cô Nghi đã đi qua. Chúng ta đi Đà Lạt. Mình với chiếc áo khoác đi nhanh ra cửa. Lực nghe cũng hiểu nên vội vã gọi điện thoại rồi đi theo sau. Khiêm chở Nghi tới ma rừng thì trời đã chập trạng tối. Thời gian ở núi rừng dường như tối nhanh hơn. Thoáng một chút là họ đã chìm trong khói sương mờ mịt. Khiêm thuê tại căn nhà màu tím bên suối. Chú Liêm đã cho xây thêm một căn nhà màu tím nữa. Có lẽ là do lượng khách tăng cao. Bước vô căn nhà, không gian cũ gợi lại cho Nghi bao hồi ức mà cô đang muốn quên. Nghi ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ, nơi mà buổi sáng sau khi Minh Hạ sốt đã ngồi. Nghi nhìn ra thì thấy đêm đen và tiếng suối chảy róc rách. Cô cứ thế nhớ miên man. Khiêm vào trong phòng sắp xếp quần áo và dọn giường. Ra ngoài thấy Nghi như vậy, mặt anh xa sầm lại, nhưng rất nhanh tươi cười gọi Nghi. Em nghỉ đi, trễ rồi đấy. Em ngủ ngoài đây cũng được. Khiêm phì cười, đi tới hai tay vịn vào thành cửa sổ, bao bọc Nghi trong vòng tay của mình. Em sợ anh ăn thịt em à? Nếu muốn thì hôm ở Hạ Long, đã ăn sạch em rồi cô vợ yêu quý à? Ngủ ở đây em sẽ bị lạnh không tốt đâu. Em không sợ anh, chỉ là ngại thôi. Sắp làm mẹ rồi lại còn ngại nữa. Anh nhớ, không làm thì anh là chồng em, tổng giám đốc Trần gia. Anh không ngại, em ăn anh thì thôi, tại sao em lại phải ngại? Khiêm nói rất tỉnh, như là điều hiển nhiên. Nghi thẹn chín cả người, không phản bác được điều gì cả. Dù có chồng, nhưng có bao giờ Nghi ngủ chung giường đâu, trừ lần đó. Không lẽ anh ấy dẫn mình tới đây để nhắc mình đã chủ động câu dẫn như thế nào? Thiệt là muốn tìm lỗ chui quá mà. Khiêm dùng một ngón tay vuốt nhẹ vào gò má lạnh ngắt của Nghi lắc đầu. Em lạnh rồi nè, có thấy không? Vợ không được cãi chồng đâu nhé. Vô trong ngủ sớm đi, mai mình còn đi chơi nữa. Nghi chỉ còn biết cúi đầu lùi thủi vô phòng. Khiêm nhìn theo lắc đầu mỉm cười. Anh đóng cửa sổ, khóa cửa chính. Sau đó mở tủ ra lấy một tấm mềm thật dày, rồi nằm trên kế sofa ngủ. Thân hình cao 1m8 nên dư tùm lum, cuối cùng nằm co ro như một con tôm luộc. Nghi nằm thấy lâu quá Khiêm không vào, sợ Khiêm giống mình bị tập kích nên lén mở cửa ra xem. Bên gian ngoài tối thui, mở cửa hẳn ra thì ánh sáng từ trong phòng hắt ra chiếu lên dáng người đang cuộn tròn trên chiếc sofa ngủ ngon lành. Nghi chỉ còn biết bụng miệng cười. Sao mình có anh chồng đẹp trai lại đáng yêu như thế nhỉ? Rồi Nghi lại quay vào đóng cửa và yên tâm ngủ tới sáng. Nửa đêm, chiếc máy bay đã tới ma rừng. Do tìm khắp các khách sạn ở Đà Lạt không thấy, mình đoán Khiêm đã tới đây. Quả nhiên chiếc BMW nằm chìm hìm trong sân quán. Lúc này mình tạm thở phào nhẹ nhõm. Lực chạy chiếc lê suốt theo sau. Thấy xe của Khiêm, liền lấy chìa khóa sơ cua mở xe BMW, cắn dưới ghế tài xế thiết bị lén nghe xíu như là hạt đậu. Mình lững thững đi tới căn nhà màu tím. Qua cửa sổ như ánh sáng của trăng, mình thấy rõ anh mình đang nằm co ro trên sofa. Anh hai thân nhiệt hàn không thể bị lạnh. Anh điện thoại cho Lực kêu mang chăn điện và đèn xông tinh dầu vào. Mình nhỏ vào trong máy xông tinh dầu hoa ải hương giúp an thần đặt trước cánh cửa. Làn khói lavender len lỏi qua khe cửa gỗ trong căn nhà. Sau 10 phút Khiêm ngủ khá say, mất hẳn cảnh giác. Bên ngoài chỉ thanh đoàn ngắn. Mình nhanh chóng mở được cửa, lặng lẽ bước vào đắp mền điện cho Khiêm, rồi mở cửa phòng trong. Mình đem đèn xông tinh dầu đặt trên bệ sát vách. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường, thêm hương hoa thoang thoảng thật là dễ chịu. Nghi như lạc vào khu vườn đầy hoa lavender, mẹ đang mỉm cười vuốt tóc Nghi. Con gái à, mẹ làm được rồi, cả vườn hoa này đều là của con đó, có thích không? Cô bé trong lòng mẹ cười híp mắt, đưa bàn tay chạm vào cành lavender đang lay động. Mẹ ơi, con hái về cắm trong bình nhé. Cô bé hồn nhiên hỏi nhưng không có ai trả lời. Cô ngước lên nhìn thấy mẹ đang đi xa. Cô hốt hoảng chạy theo gọi mẹ. Nhưng mẹ cô không nghe rồi cứ từ từ biến mất. Cô té ngã rồi òa khóc. Chợt có một thanh niên đến bên cô, nâng cô dậy vỗ về. Nghi vui mừng ôm lấy người ấy. Minh, đừng xa em. Em vẫn biết bây giờ em có con rồi, phải an phận làm vợ làm mẹ. Nhưng em không thể quên anh. Em phải làm sao đây? Anh cho em biết đi. Mẹ đã rời xa em, còn bà em vì hối hận không dám nhìn em nữa. Em lạc lõng quá. Anh đừng xa em à Minh. Ngoan, anh sẽ không xa em, và cả con cũng thế. Nghe tiếng nói quen thuộc, Nghi yên tâm, ôm chặt cánh tay Minh tựa đầu chìm hẳn vào giấc ngủ không mộng mị nữa. Khiêm dọc mình thức giấc, trời còn chưa sáng hẳn vẫn còn lờ mờ sương. Trên người anh vẫn đắp chăn điện. Nhìn tấm mền, Khiêm đứng phát dậy đi nhanh vào trong phòng. Nghi vẫn đang ngủ vùi trong chăn một cách ngon lành. Khiêm thấy Nghi vẫn đang còn đó mới thở phào, vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thay đồ. Trước khi ra cửa, Khiêm vẫn ngồi bên giường ngắm người con gái đang ngủ say, mà trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương lavender. Khiêm vuốt vá Nghi thật trìu mến. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy em ngủ. Anh cảm thấy thế giới thật là bình yên, chỉ ước sao giây phút này là mãi mãi. Trong trái tim em liệu có phần nhỏ nào dành cho anh? Trần Gia Khiêm đang ở bên cạnh anh, mà không phải là Trần Gia Kiêm ngoài kia không? Kiêm tắt đèn sông Tinh Dầu, khép cửa nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Lên tới sân trung ngay ở cổng ma rừng, Kiêm sững người khi thấy chiếc máy bách và Lưu Xuất đậu ngay đó. Vậy là Minh và Lực ngủ cả đêm trong xe. Mình đã nhường tấm chăn điện cho mình. Trong Kiêm dâng lên một nỗi cảm xúc gây nghẹn ở cổ. Anh không biết mình có nên giả vờ không biết như trước kia để giữ nghi cho riêng mình, hay trả lại cho em trai một mảnh tình yêu thật sự. Trong xe mình cũng đã thức giấc. Nói trắng ra hầu như cả đêm qua mình không ngủ được. Anh mở cửa bước xuống xe. Anh hai, sao em lại lên tận đây? Em lo cho anh, bỗng nhiên anh mất tích không định vị được, lỡ chú ba lại. Em trai, người đáng lo là em, vì chú ba chỉ biết em là Gia Kiêm, và ngoài xã hội em là Gia Kiêm chứ không phải là anh. Một ngày không xa, em trả lại tên cho anh, em sẽ lấy lại tên của em sẽ nhanh thôi. Em có mượn đâu mà trả, cuộc đời em buộc phải gắn với tên anh. Anh nợ em một lời xin lỗi, cho lời cảm ơn muộn. Nhưng mình à, anh và em là hai người độc lập, mọi thứ đều riêng, và tình yêu cũng thế. Mình nhìn anh mình, ánh mắt Kiêm thâm trầm ánh lên tia kiên định. Anh đã yêu Nghi thật rồi. Mình à, em có thể tìm cho mình một người phụ nữ tốt hơn. Thế giới của Gia Kiêm quá nhiều bất trắc. Anh sẵn sàng nhận lấy thân phận Gia Minh để được sống bình yên bên cô ấy. Chẳng phải em Gia Kiêm duy nhất được mọi người thừa nhận hay sao? Anh hai, anh nói gì vậy? Anh là anh, chúng ta không thể hoán đổi như vậy được. Trần Gia nhờ vào anh không phải là tên của anh. Anh sao? Một thằng suốt ngày ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Anh hai, anh có một đề nghị. Cho thời gian anh ở bên cô ấy bằng em, chúng ta sẽ để cô ấy chọn. Như vậy là công bằng. Anh không thể chưa chiến mà đã bại được. Anh hai à, tình yêu không phải là chiến trường, nên sẽ không có kẻ thắng bại được. Em vẫn sẽ để hai người có thời gian riêng bên nhau. Đơn giản vì em muốn cho chúng ta một cơ hội nhìn lại bản thân mình. Tình cảm gia đình hay là tình yêu đều là máu thịt tim em. Mất đi phần nào em cũng không thể sống được. Mình lặng lặng lên chiếc máy bách rời đi, cũng lặng lẽ như là khi anh đến. Kiêm nhìn theo bóng xe dần khuất dần, trong Kiêm giờ đây là nỗi chua xót không nói. Mình nói đúng, tình anh em không gì đánh đổi được, tình yêu lại càng không. Hai thứ tình cảm song song bơm máu cho trái tim con người có nhịp đập. Nhưng mình ơi, cho anh ích kỷ một lần, nếu cô ấy thật sự yêu em, anh sẽ làm cầu nối cho hai em hạnh phúc. Phép thử này tuy mạo hiểm và làm em đau, nhưng anh muốn người phụ nữ yêu em phải thật sự là xứng đáng. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Chồng, anh là ai? Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.